cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 100, gặp lại nơi hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội sở giải trí tư nhân. Mẫn Hành Châu ngồi vắt chân ở vị trí trung tâm, ngón tay xoay điện thoại, ánh mắt nhàn nhạt đảo quanh căn phòng. Rồi, kẹt, một tiếng đậy điện thoại lại, cầm ly rượu uống một ngụm. Tần Đào đứng một bên huýt sáo, lập tức thu hút không ít mỹ nhân quay đầu. Ở chỗ như thế này, ai mà chẳng biết danh tiếng Tần thiếu gia, nên đều nể mặt, liếc mắt đưa tình vài lần. Tần thiếu cảm thấy mình vừa phong lưu vừa tiêu sái, lúc này mới chịu quay lại ngồi xuống ghế, trốn xa hoa mê đắm. Một khi công tử Mẫn đã uống rượu, hương vị sa sút, trầm luân cũng rõ ràng hơn mấy phần. Tần Đào cảm thấy anh hôm nay có vẻ tâm trạng hơi trầm. Đã 1 giờ sáng rồi, còn chưa về đàn viên ôm ấm ngọc mềm hay gì. Tần Đào rót thêm rượu cho anh. Doãn Huyền lại chọc giận cậu à? Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp. Hôm nay cô ta ngoan. Tần Đào hiểu chút ít thời gian này, hồ ly kia đúng là khá diễn, tình cảm mà, không cãi thì không thú vị, cãi quá thì lại thành kịch. Tối qua hai người vừa cãi nhau xong, còn chuyện vì sao hôm nay ngoan. Mẫn công tử có cả tá cách trị hồ ly, cảm giác bị kiểm soát quá mức khiến anh bức bối. Trước đây cô ta cũng quản, nhưng biết điều, biết điểm dừng, chuyện gì không nên đụng thì không đụng, cùng lắm chỉ ghen với phụ nữ khác, có tính chiếm hữu. Đàn ông vốn chẳng ưa kiểu kiểm soát vô lý, nhất là người như Mẫn Hành Châu con cháu tài phiệt, trừ phi thật lòng yêu. Còn không, chỉ cần anh thấy tình cảm không sâu, thì dù là một bước xâm phạm, anh cũng không cho phép. Mà giờ, hồ ly kia, rõ ràng mất kiểm soát. Nói trắng ra ai yêu nhiều, người đó điên trước. Rõ ràng, cô ta là người phát điên, cũng là người đầu tiên cúi đầu. Nhưng thì sao chứ, đừng bao giờ đánh giá thấp độ vô tình của Mẫn Hành Châu. Khi thật sự chơi hết tình, đến cái bóng lưng của anh, cô ta cũng chẳng đuổi kịp. Mẫn Hành Châu lơ đánh liếc Tần Đào. Chia tay với em gái cậu ta rồi à? Tần Đào gật đầu. Trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Má nó, hắn không cho tôi động vào. Nói là tôi cướp cải trắng nhà hắn. Bộ thiếu gia tôi thiếu phụ nữ sao? Nói xong, còn rất tức giận ôm lấy cô nàng bên cạnh cho đỡ tức. Mẫn Hành Châu khẽ nhấp rượu. Thích thì cứ dành, quan tâm hắn làm gì? Tần Đào lẩm bẩm, hắn âm u lắm, sát khí nặng muốn chết. Bất ngờ, Mẫn Hành Châu bật cười thành tiếng. Hắn với Lâm Yên suýt chút nữa hôn nhau. Tần Đào trượt tay, rượu đổ ướt đôi giày limited của mình, còn bị sặc, mặt đỏ bừng lên, suýt nữa thì đột quỵ tại chỗ. Châu, cậu ghen à? Không để ý tới biểu cảm hoảng loạn của Tần Đào, Mẫn Hành Châu thong thả liếc đồng hồ, ký hóa đơn, cầm chìa khóa xe rời đi. Từ đầu đến cuối vẫn là phong thái hờ hững, nhàn nhạt, không đến mức đó, bóng lưng cao quý, hòa lẫn vào ánh đèn rực rỡ, dần dần khuất xa. Khoảng thời gian dài sau đó, Tần Đào vẫn còn đang ho khan vì bị rượu sặc, mãi mới lấy lại hơi. Ổn định xong xuôi, anh ta lập tức khoác áo ngoài, vẫy tay gọi bảo vệ đeo tai nghe, đưa thẻ ngân hàng, dặn dò mấy câu, đi, tới đàn viên đón bạn gái nhỏ của tôi. Có người bên cạnh hỏi, không sợ anh trai cô ấy đánh à? Nghe nói trước giờ ra tay toàn không cần biết đến luật pháp. Tần Đào cũng đâu phải chưa từng bị đánh, cười hì hì, cậu tưởng Mẫn Hành Châu tới đó làm gì? Ý của Mẫn công tử đã rất rõ ràng rồi. Dịch Lợi Khuynh đang nhắm tới vợ cũ anh ta, còn cậu đi tán tỉnh em gái anh ta thì sao chứ? Có chuyện gì? Mẫn công tử chính là chỗ dựa. Hắn giành vợ cũ, tôi tán em gái hắn. Tần Đào vuốt lại tóc mài rũ xuống trán, nhai kẹo cao su, thổi ra một quả bóng. Bụp, một tiếng nổ giòn, ai mà không phải là cải trắng. ai mà không phải là một con heo. Đàn viên, Tần Đào đứng trên chiếc siêu xe chói lóa, cầm loa lớn tỏ tình dưới lầu. Chỉ trong một đêm đã lên xu hướng các nền tảng video ngắn. Máy bay không người lái, bóng bay, một xe tải đầy hoa tươi, búp bê Barbie phiên bản giới hạn cứ thế mà đốt tiền. Bề ngoài nhìn như màn tỏ tình huyên náo của đôi nam nữ. Nhưng, Tần Đào thật sự là thật lòng, mà những chuyện đó Lâm Yên vẫn chưa hề biết gì cả. Hội sở giải trí tư nhân, gần đây Liêu Vị Chi ốm, mọi chuyện trong công ty đều đổ lên đầu cô cực kỳ bận rộn. Nghe nói hôm nay Liêu Vị Chi xuất viện, nhất định phải rủ bạn bè đi hát phòng riêng, coi như là tiệc đón gió rửa bụi. Mọi thứ đang vui vẻ thì tiểu tam của Phượng Hoàng ca kéo đến gây sự với Liêu Vị Chi. Dĩ nhiên, Liêu Vị Chi ra tay theo kiểu nữ vương nghiền ép, làm ầm lên cả khách sạn, đập đồ, đền kha khá tiền. Danh tiếng của Liêu Vị Chi lại tăng một bậc mà cô thì hoàn toàn không để tâm. Lâm Yên gác công việc lại để đi đón cô. Liêu Vị Chi say khướt, cố tình hỏi ngược lại. A Dương là ai? Lâm Yên không đáp. A Dương là cái tên khốn nạn từng cắm sừng tôi. Hắn giờ ngồi tù rồi. Cái cặp trò ma đó giờ rơi vào tình cảnh thảm thương, tôi đúng là sướng chết đi được. Hắn đánh chân tôi đấy. Trong thành phố xa hoa trụy lạc này, sống giờ chết giờ mới là sự trừng phạt lớn nhất. Liêu Vị Chi uống nhiều, thật sự có chút mất kiểm soát, cứ xé khăn giấy liên tục. Lâm Yên đột nhiên sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như Liêu Vị Chi say xỉn điên loạn. Nghiện thuốc, dùng công việc để tê liệt cảm xúc, cô dắt Liêu Vị Chi rời khỏi phòng riêng của khách sạn. Mà cô ấy vẫn không ngừng mắng chửi. Cũng tốt, cứ để cô ấy phát tiết. Đàn ông đều là thứ rác rưởi, não chỉ ở dưới thân. Ai khiến họ sướng thì họ yêu người đó. Ước gì mấy thằng cặn bã trên đời chết sạch, chôn sớm, khỏi sống cho bẩn đất trời. Hơi rượu phả ra gay gắt đến khó ngửi. Lâm Yên bịt mũi, vừa dỗ dành, đúng rồi đúng rồi. Cuối cùng cũng chỉ là đi làm bố dưỡng cho người khác. Ngay lúc đó, phía trước vang lên một tiếng cười khẽ của đàn ông. Cô độc miệng thật, Lâm Yên giật mình, đứng lại, nhìn qua Mẫn Hành Châu đang tựa lưng vào tường. Một tay đút túi, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, xa cách khiến người ta không dám lại gần. Liêu Vị Chi tròn mắt như gặp quỷ, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại Lâm Yên rồi chạy đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm xin lỗi. Lần này, hành lang rộng lớn trong khách sạn chỉ còn lại cô và Mẫn Hành Châu. Khách sạn là sản nghiệp nhà họ Tần, gặp ở đây cũng chẳng có gì lạ. Im lặng kéo dài, Lâm Yên gượng gạo ngẩng đầu, cố gắng giải thích, chúng em lúc nãy đang nói về Chu Khải Dương. Anh hiểu rõ cái ý cô muốn lảng tránh trong lời nói của cô. Rõ ràng có cả chút oán hận dành cho anh. Mẫn Hành Châu khẽ ô một tiếng, đầy ẩn ý, tự mình khai luôn. Lâm Yên nghẹt lời, cúi đầu, không phải ý đó. Anh bật cười, tiếng cười khẽ và lạnh. Nếu tôi chết thì sao? Nếu em gặp chuyện, ai lo cho em? Câu nói đó khiến cô nghẹn họng, không thể phản bác, chỉ còn cách hạ giọng nhẹ nhàng. Em không nguyền rủa anh đâu. Anh rất tốt. Cô còn chưa nói hết đã bị cắt lời. Lại đây, một câu, lại đây, khàn khàn mà mang theo sức quyến rũ không thể kháng cự phát ra từ miệng Mẫn Hành Châu. Như thể có chất thôi miên. Không kiềm được, cô ngoan ngoãn bước đến gần. Không nói lời nào, anh vén cổ áo cô lên. Chẳng hỏi han, thẳng tay kéo ra cho mình xem. Phần dưới cổ trắng ngần lộ rõ những vết hàn lờ mờ. Dấu vết mập mờ không thể che giấu. Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng. Lâm Yên ngẩng mặt nhìn anh, nở nụ cười quyến rũ. Tổng tài nhìn đủ chưa? Khóe môi anh cong lên, nụ cười xếch nhẹ đầy ngạo nghễ. Chưa đủ mở phòng nhé. Câu nói vừa trêu chọc vừa phong lưu rõ ràng không hợp mà lại tạo cảm giác mơ hồ cấm kỵ. hành lang tối mờ, khách sạn, khung cảnh quá hợp sự sao động chẳng cần nói cũng hiện rõ. Ý anh là người phụ nữ trong nhà vàng của anh vẫn chưa làm anh hài lòng. Lâm Yên đón lấy ánh nhìn ấy, nửa cười nửa mỉa, cô tiểu thư Doãn kia không quản nổi anh sao? Anh cười mấy tiếng rồi quay người bước vào thang máy. Ánh đèn vàng mờ hắt bóng lưng anh. Đến khi cánh cửa thang máy khép lại, bóng anh cũng tan vào ánh sáng mang theo cảm giác mọi ánh sáng quanh cô cũng nhạt đi theo. Gặp gỡ chớp nhoáng, chia tay cũng chóng vánh, rõ ràng chỉ là trò đùa qua đường. Giống như gặp được một con mèo hoang, nhàn rỗi thì trêu đùa một chút. Lâm Yên bật cười khẽ, cứ nghĩ anh sẽ hỏi chuyện hôm đó trên xe nhưng rõ ràng anh chẳng định hỏi, cũng chẳng có ý để tâm. Cô cũng không biết, trong lòng Mẫn Hành Châu, ngoài trò đùa ấy, có còn gì khác dành cho cô không? Lâm Yên đẩy cửa trở lại phòng tìm Liêu Vị Chi, dẫn cô về nhà. Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, Doãn Huyền dập điếu thuốc, xoay người rời khỏi. Đôi khi, sự hứng thú ban đầu của đàn ông với một người phụ nữ chỉ đơn giản là D, CV. Ân thấp kém nhất, anh nhìn Lâm Yên với vẻ say mê đầy hào hứng còn muốn nhiều hơn. Mà Lâm Yên cũng chẳng hề tránh né. Người đàn ông đó có thể động lòng, cũng có thể vô tình. Một kiểu tính cách khiến phụ nữ yêu anh rồi chỉ càng mê muội mất kiểm soát. Tưởng rằng có thể chiếm được anh, với Lâm Yên như chiếc móc câu. Chẳng trách gì anh chẳng buồn để tâm đến người khác. Cách chương.